Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, ba lần cự tuyệt, từ Chu Tử Phong trong những lời này, không khó nghe ra, hắn nhận thức hai người này, nhưng mà, hắn trong nháy mắt kia chuyển biến, cũng lại rất là khách khí thái độ, nhưng cũng đồng dạng đủ để chứng minh, hắn đối với hai người này. Hiển nhiên cũng là có một tia kiêng kỵ. Đối mặt Chu Tử Phong rõ ràng cố ý lấy lòng chào hỏi. Người bên trái mở miệng trước nói: "Đại thần tử, xác thực đã lâu không gặp, chỉ là không nghĩ đến chúng ta lại lần gặp gỡ. Vậy mà lại là tại loại này trường hợp bên dưới." Âm thanh dịu dàng yên ổn, không có ẩn chứa chút nào tâm tình. Nhưng mà có thể nghe được, người nói chuyện là cô gái, nghe được nữ tử mà nói, Chu Tử Phong nụ cười trên mặt lại nồng nặc mấy phần nói: "Đúng vậy a, quả thật không tưởng tượng nổi. Bất quá, Chu Mỗ cũng không phải đặc biệt muốn cùng hai vị là địch. Ban đầu Chu Mỗ cũng đã nói, Đại Chu thần tộc đại môn, vĩnh viễn đối với hai vị rộng mở. Cho dù hai vị hiện tại thay đổi tâm ý, Chu Mỗ cũng hai tay hoan nghênh. Không cần, lần này mở miệng là bên phải chi nhân." Âm thanh hùng hậu, hiển nhiên là một nam tử. Hơn nữa ngữ khí có phần là bất thiện nói: "Đại thần tử thịnh tình, chúng ta chân thành ghi nhớ. Nhưng mà chúng ta tại đây, rất tốt." Chu Tử Phong nụ cười trên mặt không thay đổi nói: "Nói như vậy, hai vị đã hạ định quyết tâm, phải ra tay ngăn cản Chu Mỗ rồi sao?" Vẫn là nam tử lạnh rên một tiếng nói: "Chúng ta xuất thủ hay không, kỳ thực toàn ở Chu Tử Phong ngươi. Chỉ cần ngươi có thể mang theo người bộ tộc của ngươi lập tức ly khai, chúng ta đương nhiên sẽ không xuất thủ. Nhưng mà nếu mà ngươi vẫn khư khư cố chấp, vậy chúng ta tại tạo hồn tộc ăn uống chùa nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nên vì chủ nhà ra xuất lực." Chu Tử Phong nụ cười rốt cuộc chậm rãi thu liễm, ánh mắt không ngừng tại trên người hai người hủy chỉ chốc lát, sau đó cuối cùng dừng lại ở bên phải nam tử trên thân, lần nữa mở miệng nói: "Đúng rồi, trước đây không lâu Chu Mỗ nghe Trịnh huynh vừa mới sinh con trai, vui một đôi long phượng thai. Long phượng trình tưởng, còn không tới kịp cùng Trịnh huynh chúc mừng. Chúc mừng cung." Không đợi Chu Tử Phong dứt tiếng, nam tử đột nhiên đi phía trước bước ra một bước. Phanh một tiếng đạp thật mạnh hạ, liền thấy toàn bộ hồn ngục tinh không. Vậy mà tại một bước này của hắn đạp xuống bên trong, bỗng nhiên chấn động lên, giống như nhấc lên một phiến sóng gợn, thật lâu không thể yên ổn, mà thanh âm nam tử cũng là thuận theo đề cao, quát chói tai một tiếng nói: "Chu Tử Phong, ngươi dám uy hiếp ta?" Trịnh huynh lời này ta chỉ không rõ. Chu Tử Phong nhún vai nói: "Ta chẳng qua chỉ là hảo ý chúc mừng một cái Trịnh huynh. Trịnh huynh tại sao lại cho là ta là đang uy hiếp ngươi?" Nam tử hít một hơi thật sâu nói: "Chu Tử Phong, Trịnh Mỗ cảnh cáo ngươi, nếu mà Trịnh Mỗ con gái có bất luận cái gì ngoài ý muốn, vậy cho dù tạo hồn tộc có thể bỏ qua ngươi, Trịnh Mỗ cũng sẽ thề diệt ngươi Đại Chu thần tộc." Đối với nam tử uy hiếp, Chu Tử Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi nâng lên trong tay tòa kia 9 tầng bảo tháp nói: "Nếu hai vị khăng khăng như thế, kia nói nhiều vô ích, nhìn một chút ta 9 mệnh phù đồ, có thể hay không chống đỡ được hai vị." Ầm ầm, một hồi đột nhiên vang dội tiếng sấm, lần nữa cắt đứt Chu Tử Phong mà nói, cũng để cho hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tuy rằng âm thanh là từ hồn môn bên trong, hồn ngục bên trong truyền ra, nhưng mà Chu Tử Phong trong mắt chính là rõ ràng nhìn thấy từng đạo tia chớp màu tím, cũng để cho trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Xem ra, có lẽ ta tạm thời còn không cần vận dụng đây chín mệnh phù đồ. Đệ nhị mệnh, nếu mà ngươi có thể lấy, như vậy ta tạm tha ngươi một mạng. Hồn vô thương cùng hồn vô tận và người khác tự nhiên cũng toàn bộ đều nghe được lôi minh, thấy được tia chớp màu tím, mà bọn hắn rõ ràng hơn. Đây là thiên hồn đạo chủ tạo nên, mục đích bọn họ cũng là rất rõ hiển, chính là muốn dựa vào tử thần tháp chi uy, tại thuộc về hắn thiên hồn đạo bên trong đánh ra một con đường. Cho nên có thể để cho hồn môn gia Chu Tử Phong bọn hắn có thể không cần thông qua hồn môn, trực tiếp tiến nhập hồn ngục. Hồn vô tận trong miệng phát ra một tiếng kéo dài thở dài, tự nhủ, thiên nhi, nếu mà ngươi không ngăn được thiên hồn đạo chủ mà nói, kia vi phụ sợ rằng liền không thể tiếp tục giúp ngươi tròn cái này mộng. Cho dù đây là tại trong mộng, vi phụ cũng tuyệt đối sẽ không để cho ta tạo hồn tộc bị hủy bởi đại chu thần tộc tay. Bên cạnh Yểm Hoàng nghe được hồn vô tận mà nói, há miệng, cố ý muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Dù sao đây là thuộc về hồn vô tận phụ tử trong lúc đó chuyện riêng. Chỉ có điều, ánh mắt của hắn chính là vẫn tập trung ở trên thân Tần Tinh. Trong lòng không ngừng chuyển động ý nghĩ, tên tiểu tử này, có còn hay không những biện pháp khác có thể ngăn cản thiên hồn đạo chủ đâu? Hẳn đúng là không có. Nếu mà nói riêng về thực lực, hắn cùng hiện tại thiên hồn đạo chủ là ngang sức ngang tài, thậm chí hơn một chút. Nhưng mà tử thần tháp chi uy, cho dù chỉ là một tòa phó tháp, cũng không phải hắn có thể đủ chống lại. Hồn vô tận cung Yểm Hoàng ý nghĩ, Tần Tinh không rõ, nhưng nhìn trước mắt kia không ngừng đánh xuống tại thiên hồn đạo bên trong tia chớp màu tím, hắn nhưng cũng nhất thời hiểu rõ thiên hồn đạo chủ mục đích. Thậm chí, hắn rõ ràng cảm giác, đó thuộc về chân chính hồn thiên ý chí, cũng lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Hiển nhiên, hồn thiên còn là muốn tự mình xuất thủ, đi ngăn cản thiên hồn đạo chủ. Không cần, nhưng mà, Tần Tinh nhưng cũng đồng dạng lần thứ ba cự tuyệt hồn thiên giúp đỡ. Tại hồn vô tận cung Yểm Hoàng và người khác ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh chậm, rãi nâng lên hai tay mình. Bên trái trên tay bốc lên một đoàn màu trắng luồng khí xoáy, mà trên tay phải chính là bốc lên một đoàn màu đỏ luồng khí xoáy. Nhìn đến Tần Tinh hai lòng bàn tay bên trong đây hai đoàn luồng khí xoáy, hồn vô tận cung Yểm Hoàng và người khác đều là đầu óc mơ hồ. Tuy rằng bọn hắn có thể đoán được, Tần Tinh nhất định là muốn dựa vào hai đoàn luồng khí xoáy đến ngăn cản thiên hồn đạo chủ, nhưng cho dù lấy bọn hắn từng trải cùng nhãn giới, cũng không cách nào nhìn ra đây hai đoàn luồng khí xoáy đến tột cùng có thể có ích lợi gì, lại dựa vào cái gì có thể ngăn cản thiên hồn đạo chủ đi cùng tử thần tháp chống lại. Bọn hắn chỉ có thể nhìn được đỏ trắng hai đoàn luồng khí xoáy trung tâm địa phương, mỗi người có đến một đạo tương đồng màu sắc hỏa diễm. Ni thiên hồn đạo chủ đồng dạng nhìn chăm chú Tần Tinh đỏ trắng luồng khí xoáy. Tuy rằng hắn cũng không biết Tần Tinh muốn làm gì, nhưng mà thông qua cùng Tần Tinh thời gian dài như vậy giao thủ, đối với Tần Tinh phương thức công kích, hắn đã có sâu sắc lĩnh hội. Đó chính là đại đa số công kích đều là vượt qua bản thân dự liệu, là mình trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Mỗi loại công kích nhưng đều là cực kỳ uy lực. Hiển nhiên hôm nay Tần Tinh muốn thi triển công kích, đối với mình lại nói vẫn là xa lạ. hai đoàn luồng khí xoáy liền muốn chống lại tử thần tháp. Điều này có thể sao? Không có khả năng. Thiên hồn đạo chủ bỗng nhiên mở miệng, lại lần nữa nói ra ba chữ kia, tựa hồ là đang cho mình động viên một dạng, hơn nữa giơ tay lên, hướng phía trên đỉnh đầu tử thần tháp một chỉ điểm tới. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta vẫn còn muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nhưng mà Tần Tinh chính là thừa dịp hắn giơ tay đồng thời, đã bất thình lình đem hai tay mình chồng lên nhau cùng nhau, bình tĩnh nói, ngươi không có cơ hội. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.